Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 664, từ một phân thành hàng ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhìn tình cảnh này, kiêng kỵ trong lòng mãnh liệt, trách không được cầm hải xích có thể trở thành một trong ba pháp bảo trấn hải cung, quá mức khó chịu, không thể tiếp tục như vậy. Lạc Nam một lần nữa phá nát vài sợi xiềng xích, tốc biến chạy đi. Cầm hải xích không chịu buông tha, thoát một cái đã đuối theo. Từ một phân thành hàng ngàn, hàng vạn sợi xích sắt đeo bám lấy hắn. Chỉ có cách tiêu diệt chân thân của Cầm Hải Xích, Lạc Nam trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Những xiềng xích trói buộc hắn toàn bộ đều do thủy linh lực tụ thành mà thôi. Cầm Hải Xích thật sự từ lâu đã ẩn trốn trong biển rồi. Muốn thoát khỏi cảnh bị trói buộc này, chỉ còn cách tìm ra và phá hủy chân thân của Cầm Hải Xích. Đại địa băng hà, hải hà đâu dễ dàng cho Lạc Nam cơ hội, thân hình biến mất. Một lần nữa đã tiếp cận, đại đao trong tay hướng Lạc Nam chạm xuống. Khốn kiếp, Lạc Nam đang bị xiềng xích trói chặt, lại phải chật vật dùng sức phá hủy. Nhân cơ hội đó, đại đao trong tay hải hà đã toàn lực chạm xuống. Kim hộ thân, kim ông bị chém đến mức tan biến. Hự, Lạc Nam ăn phải một đao ngay cả vai, chấn động phun ra một ngụm máu, thân hình cấp tốc rơi xuống biển. Huyết sắc chiến giáp đón đỡ một kích vừa rồi thay hắn. Xuất hiện một tia nứt nhỏ rồi. Mà Lạc Nam lại không quan tâm, hắn cắn chặt răng, đè ép máu huyết phun trào trong lòng ngực. Một tay cầm không động chuông hướng xuống biển sâu, lắc lư kịch liệt. Đinh đinh đinh đinh, phạm vi biển cả hàng vạn dặm không thoát khỏi tiếng chuông ngân. Biển cả triệt để phát rồ, hàng loạt sinh vật dưới biển thê thảm hóa thành máu. Có rồi, Lạc Nam ánh mắt vui vẻ. Bởi vì dựa vào dao động không gian mà không động chuông truyền về từ dưới biển, hắn tìm ra vị trí của Cầm Hải Xích. Nó đang ẩn sâu dưới đáy biển, không ngừng mượn thủy thuộc tính hình thanh dây xích lao đen choi Lạc Nam. Lại hàng ngàn sợi xuất hiện, một lần nữa đem hắn giam cầm. Trấn Hải Trưởng, không biết từ bao giờ, hải hà đắc thế không tha, từ trên cao ngưng tụ nhất trường với uy lực hủy thiên diệt địa, có thể trấn áp đại dương. Thân hình hắn lao mạnh mà xuống. Một tay hướng về đỉnh đầu Lạc Nam tung trường. Lạc Nam lại vừa thoát khỏi trói buộc, đám xiềng xích này như con giòi liên tục bám lấy, không kịp phản kháng, chỉ có thể nâng lên không động chuông bảo vệ trước mặt. Hừ, hải hà cười lạnh, rút kinh nghiệm chuyển đổi mục tiêu, từ đầu xuống ngực, trường mạnh. Phốc, Lạc Nam máu tươi cuồng phún, thân hình triệt để chìm vào đại dương. Huê sắt chiên dép trở nên am đảm, một lần nữa thanh công bảo vệ chủ nhân. Lạc Nam cắn răng lấy ra vài viên đan dược, tăng tốc độ trị thương mà Tiêu Thanh Tuyền đưa bỏ vào trong miệng. Niết bàn linh thủy ra sức chữa trị, cùng lúc lao nhanh đến vị trí Cầm Hải Xích. Phiên giang đào hải, một lần nữa thì triển vũ kỹ này, tốc độ của Lạc Nam nhanh nhẹn tung hoành trong nước biển, rất nhanh đã tìm đến Cầm Hải Xích đang ẩn sâu. Nát cho ta, Lạc Nam giận dữ gầm lên, giao vương kích ngưng tụ hai loại dị hỏa, hướng về nó nện xuống. Đùng! Quán tính bập lại, Lạc Nam cơ thể dội ngược, ngu xuẩn, lực phòng ngự của linh cấp sao có thể dễ phá như vậy? Nếu không ta đã sớm đập nát cái chuông của ngươi rồi. Cách chương